The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 92, thủ đoạn trong tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng thi đầu tiên của đại hội năm nay đã kết thúc thưa quý vị, những màn trình diễn vô cùng xuất sắc khiến chúng ta run rẩy theo phải không? Tuy rằng hơi tiếc vì Sabertooth chỉ được hạng 2 nhưng Fairy Tail B đã nhận được về cho mình 10 điểm, tôi tin chắc rằng kết quả này làm hài lòng tất cả mọi người. Chapati đã lấy lại tinh thần, bệnh nghề nghiệp nổi lên khiến anh hét muốn khàn cả cổ. Liệu rằng đây có phải bước đi đầu tiên để đưa họ trở về với đỉnh vinh quang hay không? Sabertooth rất mạnh, nhưng người gây ra bất ngờ là Fairy Tail B, Yajima gật gù. Nhất là những phút cuối, tôi không tin được vào những gì mình chứng kiến nữa. Jenny thở hắt, tim tôi vẫn đang đập bình bịch đây này. Thật không uổng công đến hôm nay mà. Vòng thi kết thúc thì có người vui có người buồn, mỗi nhà mỗi cảnh. Leon, ngươi làm trò gì thế? Ô ba ba, Sama của Lamia Steel rất không hài lòng. Không hay, Mermaid Hill thở dài. Ha ha, Beth cũng đã cố hết sức mình rồi mà. Salus Drea, cũng có một chàng trai ấn mũ mình cắn răng. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Anh ta sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của ngài hội trưởng, tuy không đến mức bị loại khỏi hội vì kém cỏi, nhưng cô ta, và kẻ đó dường như hai thái cực. Rob thì thầm cạnh Sting trong lúc nhìn Orga ra tay với Rappers. Cậu nói phải. Sting nhướn cao đôi chân mày. Một đen một trắng và mạnh. Không, có vẻ kẻ kia mạnh hơn. Tôi nghĩ là tôi có mục tiêu mới, đánh bại người này trước Rob. Không, kẻ hiện tại tôi có hứng thú là Gazil. Tùy cậu, mừng cậu trở lại. Không biết đến suy nghĩ u ám của người nào đó, Mira và Fairy Tail B đã dàn sẵn trận địa chờ đợi anh hùng của hội về tới. Mệt không, cậu làm lố quá đấy. Tóc bạch kim bước chậm đến giữa hai cánh tay làm nũng răng da của người kia, thở dài giơ tay chỉnh lại mớ trang phục đã xốc xếch đôi chút của tên ngốc nhà mình. Ma lực của cậu lại không phải năng lượng vô hạn. Mira hơi nhấc cặp kính khiến Salus phải chỉnh từ đầu đến giờ trên dưới chục lần, để lộ ra đôi mắt tím bên trong. Còn dám mở phong ấn nữa. Không phải nói muốn giấu à, đúng là việc đã rồi, nhưng chị cả nhà Strao vẫn không nhịn được lầm bầm nhắc mãi. Cái tên thích làm màu này, đã cẩn thận dặn trước rồi. Đừng để tí nữa xui xẻo bị gọi tên lại nằm lăn ra đó là không ai mang cậu về đâu. Khóa ngoài cửa cho biết, hì hì hì, trận đầu mà, sĩ khí rất quan trọng. Salus gãi má đứng yên mặc kệ Mira lôi kéo. Với nói nhỏ cậu nghe tớ chơi chiêu đấy, đám bản sao của hội trưởng Sabertooth chỉ có hai hàng dàn đầu là thật thôi, còn toàn. Tạo ảnh cả, cái này mở ra là để phòng ngừa ấy. Không hổ em gái anh, Lasers giơ ngón cái, rất tuyệt, nhất là nhát cuối, Sabertooth chắc đang xanh mặt vì sợ. Gazil khoanh tay cười nhe răng, sợ hay không tôi không biết nhưng mọi người nếu đối đầu với họ phải cẩn thận. Salus không cho là đúng lắc đầu. Họ rất mạnh nếu để phải nhận xét thực ra 7 năm trước lúc thực sự bằng tuổi họ và chưa đi qua. Trận thiên lang thì chúng ta sẽ phải vật lộn dữ lắm nếu gặp mấy đối thủ như vậy. Thời thế thay đổi, đừng chủ quan. Em nói đúng, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Lasers đồng ý gật đầu, dù đối thủ là ai, mắt cao hơn đầu là đã thất bại từ lúc còn chưa giao thủ. Nhưng Salus hôm nay ngầu kinh khủng. Chỉ thua Gray, Sama một chút, Jovia gật gù, trong khi lén lút lo lắng nhìn sang bên kia sân đấu. Gray hôm nay, Salus khó tin lặp lại, rồi lắc đầu bật cười. Đánh giá cao thật đấy, cảm ơn nhé Jovia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội B ai nấy đều cười theo, ôi trời, trong nhóm có một cô gái lúc nào cũng trong tình yêu cuồng nhiệt thế này thật không biết phải nói gì. Cậu ấy sẽ không sao đâu, Salus nhỏ giọng khẳng định. Đúng lúc này, có mấy người bắc loa lên hét rõ to giữa khán đài. Salus, Salus, em yêu vô chỉ, tuyệt lắm thần tượng của tôi ơi. Ngầu quá, em mặc sẵn áo cưới rồi này. Cả khán đài náo nhiệt hẳn ra trong tiếng chọc ghẹo. Salus, em gái, có người xin cưới rồi kìa. Lasers nháy mắt dùng cùi trỏ chọc chọc eo cô. Em đáp lại người ta đi chứ. Quả nhiên là diễn anh hùng diễn nghiện mất rồi. Mira tủm tỉm, tít cả vạt, đau Mira. Hi, ha ha ha ha ha, vâng, khi thi nghiêm túc cỡ nào, oai hùng đến đâu thì khi bước xuống. Vẫn là đứa bị đè đầu cưỡi cổ nhất nhà mà thôi. Bên Fairy Tail A, xin lỗi mọi người. Ray cúi đầu không dám nhìn đồng đội. Những phút cuối cậu đã cố chạy, nhưng cách biệt từ trước đó của cậu và những người khác là quá xa. Cậu đã làm hết sức mình rồi. Epelman trầm giọng, không sao, mới chỉ vòng đầu. Lucy cũng an ủi, đừng tự trách đấu với cậu ấy. Tôi còn thua đâu phải ngày một ngày hai đâu. Lông mày Eza giật mạnh. Ý quên, mọi người. Salus vào lúc này đột nhiên nghiêng người tạm vứt bỏ. Hoặc là vốn không có. hình tượng quý tộc kiêu sa của mình, bắt tay làm loa gọi lớn qua bên kia sân đấu. Bọn này đã được ông nội đồng ý trước đó. Đội nào thua trong đại hội lần này là phải làm mọi thứ cho đội kia trong vòng một ngày đấy nhé. Đội A yên lặng 2S ngẩng cổ hoảng loạn hét. Lại cái gì đây chứ, ông già? Sao đội tôi không biết cái luật rừng này hả? Rồi quay phắt về phía ngài hội trưởng. Đáng kính đồng thanh, thì là, Makarov lảng tránh câu hỏi. Vậy là thật hả? Nhìn bảng điểm, nhìn lại chính mình, Lucy và Epelman khóc đây. Họ khóc thật đấy, trái ngược với những người. Tự ước chừng sức mình với đội bạn rồi âm thầm sợ hãi, hai người khác lại không nghĩ mình sẽ thua. Đương nhiên, sao có thể thua được, nhưng mà có vẻ vui vui. Nasu gãi cầm nghĩ lại những trò mình có thể bắt Lasers và Gazil làm. Cười, vui á hả, Epelman phản bác, Nichon ở đó là thấy không vui rồi. Thật ra tôi thấy cũng được. Eza cùng lúc nghĩ tới Salus và Mira. Chị Eza, Lucy giật mình, nãy chị nói gì chị nhớ không? Tôi, muốn nghỉ một chút, vào lúc này, Gray lại là người không qua được nhất. Cứ như là cậu, đã trở thành gánh nặng của toàn đội vậy. Cậu trai băng không nhịn được cúi mặt thở dài lắc đầu chậm rãi đi vào hành lang. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước dù đã ráng bảo phải chấp nhận kết quả. Nhưng vẫn không phục, Lucy và những người còn lại chỉ dám liếc nhìn qua vai mình. Họ biết cậu ấy cần ở một mình, Raven têu, và nụ cười khinh thường của kẻ sử dụng ma thuật tạo hình. Tôi sẽ có lúc trả lại toàn bộ, kế tiếp chúng ta sẽ bước vào phần thi chiến đấu. Chapati lần nữa lên tiếng. Nếu chúng tôi gọi tên bạn, xin hãy bước lên. Tôi mong là sẽ có vài cặp hấp dẫn. Piajima cũng gật gù, trận đầu tiên của ngày thứ nhất, Lucy Hatfilia của Fairy Tail A sẽ đối đầu với. Quý ngài bình luận viên cố tình kéo dài giọng. Fle Corona của Raven Tail. Tôi phải nói chứ họ bà này giờ nổi tiếng nhất thế giới, không biết anime là cái gì còn biết. Hồi trước ông tác giả ông kiếm đâu ra cái tên này giờ. Piu, cho chúng thấy thành quả luyện tập mấy tháng nay của chúng ta đi Lucy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu gầm gừ, nếu chúng ta thắng trận này, thì vẫn có hy vọng vào top. Eza gật gù phân tích, hãy là một thằng đàn ông. Tôi ném cậu qua bên Quattro Cerberus nhé Epelman. Kể cả Lucy cũng chưa nghĩ đến việc trận một trọi một đầu tiên lại thuộc về cô, không thể không nói là tóc vàng không hồi hộp rất là đẳng khác. Hơn nữa, đối thủ của Lucy, nói đúng với tình hình thực tại, thì chính là kẻ thù của họ, Raven Tail. Giống với Phantom Lord, cả hai đều là những hội sinh ra với tham vọng đè bẹp các tiên tử. Raven Tail, những kẻ đã tấn công Wendy, Kala và cô bé lạ mặt còn đang bất tỉnh. Những kẻ chỉ ác ý nhằm vào Gray và Salus, không màng chiến thắng. Fairy Tail có một điểm xấu chung, bênh vực người mình, để đó cho tớ, đôi mắt nâu sô-cô-la sáng rực một ngọn lửa quyết tâm đầy giận dữ. Tớ nhất định sẽ thắng. Trên khán đài, có chuyện gì sao bà đệ nhất? Romeo nhìn người có ngoại hình chỉ lớn hơn cậu chút xíu hiện tại trầm hẳn đi, lo lắng hỏi. Ta đang suy nghĩ, đệ nhất vẫn giữ ánh nhìn chăm chú. Mục đích của Raven Tail là gì? Bọn chúng ở đây để phá chúng ta ấy mà. Ta, Makarov thật sự không thể giữ bình tĩnh khi nhắc về chuyện này, chán nổi đầy gân xanh. Nếu chỉ có vậy thì đã không sao. Nhưng Mavis vẫn bình tĩnh trầm ngâm, cô cảm nhận được một sự bất an nho nhỏ. Có vẻ xa cách với thế giới quá lâu đã khiến cô không kịp với những thông tin mới. Mình nên hỏi Salus về cái nhìn của con bé với chuyện này. Mời hai người được gọi tên bước vào sân đấu. Bí Ngô vui vẻ giơ tay. Bắt đầu từ thời điểm này, toàn bộ sân đấu sẽ trở thành chiến trường. Giọng của Chapati lại vang vọng khắp nơi, cả đấu trường lần nữa ngập trong tiếng reo hò. Xin mời những người khác đến khu vực chờ. Trận đấu 1 vs 1 luôn cho người ta cái cảm giác nhiệt huyết nôn nao khác hẳn với những vòng thi tám hội. Bởi vì đây mới là thời điểm những dân chúng bình thường thật sự có thể chứng kiến sức mạnh cùng lực bộc phát tự do nhất, hoa lệ nhất và đầy đủ nhất của một ma đạo sĩ. Thời hạn thi đấu là 30 phút, nếu trong thời gian thi đấu có thể khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu thì sẽ chiến thắng. Trận đấu đầu tiên của Đại hội Ma thuật năm nay. Chính thức bắt đầu, ngay từ giây phút khởi động đầu tiên sau hiệu lệnh, Lucy đã hoàn toàn nắm giữ nhịp độ của trận đấu. Cô gái với mái tóc nắng không bỏ lỡ cơ hội tốc chiến vô cùng tốt bày ra trước mắt, triệu hồi cùng lúc hai tinh linh Taurus và Scorpio cho một pha tấn công phối hợp đẹp mắt. Dìu bão cát Aldebaran, dìu của Taurus và cát của Scorpio. Tuyệt quá, Lucy cố lên, Jovia hào hứng ngoài người trên lan can nhìn xuống dưới. Em ấy đã tiến bộ rất nhiều. Mira vừa phất tay cổ vũ vừa thì thầm với người bên cạnh. Cậu nói đúng, Salus híp mắt gật đầu. Tính ra mới chỉ hơn một năm kể từ ngày con bé thật sự học cách sử dụng tinh linh để chiến đấu. Rất có tiềm năng, Zehihihi, đối thủ của Bunny Girl cũng không phải dạng vừa nhưng xem ra họ đang có ưu thế. Gazil chống cằm nằm nhoài trên lan can đá, cậu nhìn mớ tóc biến hình thành sói của Flair bị Cancer một kéo cắt hết, thích thú cười. Có vậy chứ, mang danh A mà bét bảng hoài thì chán lắm. Hửm, tóc cô ta đang cháy. Lasers đang khoanh tay dựa người vào tường cũng có hơi bất ngờ vì khả năng của đội bạn. Đó thật sự là tóc hả? Zehihihi, lửa đó thì ăn nhầm gì chứ, Bunny Girl chả phải thường xuyên bị đốt lúc ở cạnh Salamander hay sao? Nói thật là tôi không thích câu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salus đập trán thở dài. Nhưng hình như nó đúng. Mira quay đầu thông cảm cười. Thì đơn giản là nó na ná giống cặp bài trùng hay đi cùng nào đó. Ở cạnh Eza quá nhiều thì sẽ thường xuyên bị kiếm đâm mũi chân hay sượt qua tóc lúc nào không biết vậy. Chờ đã, có gì đó không ổn. Với năng lực của Lucy không thể nào cô ấy không đánh trả. Jovia đột một nhỏ giọng hét. Salus và Mira lập tức quay phát đầu nhìn lại giữa sân, nơi mà vừa nãy họ đã chắc mẩm là chiến thắng của bên mình. Tại sao bây giờ nó lại là vụ bạo hành hoàn toàn nghiêng về phía Raventail? Nhìn cô gái bị bịt miệng và quang quật khắp trên nền cát, Fairy Tail B đồng thời cảm thấy gân xanh nhảy giật trên trán mình. Trận đấu là nơi bọn họ không thể nhúng tay, nhưng ở đây, có thứ gì đó đang bị che giấu ở ngoài sân đấu. Dù cho Flair có tung ra con át chủ bài có thể đánh gục cô ấy, Lucy không phải người sẽ cam chịu như thế. Và họ đọc được, ánh sáng tự trách xen lẫn dằn vặt lóe lên trong mắt cô gái ấy chỉ trong giây lát. Rồi vụt tắt như đom đóm đêm hè. Salus bắt chặt lấy lan can cau mày nhìn quanh. Lucy chắc chắn đã thấy điều gì đó mà chúng ta không thấy được. Nhưng ở đâu chứ, tóc đen đưa mắt khắp nơi tìm kiếm, nhưng thật quá sức, đấu trường này quá rộng phía bên kia. Hoàn toàn là một mảnh người mờ ảo. Salus, Mira bỗng nhiên bắt lấy tay cô gái đứng cạnh mình, run rẩy siết chặt. Một lần nữa tập trung áng mắt xuống dưới sân đấu. Salus không nghe được gì, nhưng cô thấy được khẩu hình miệng của Flair. Cô ta nói, ta sẽ đặt dấu hiệu của Raventail lên người ngươi. Một dấu hiệu sẽ còn cho đến cuối đời ngươi. Ngươi muốn ta đặt nó ở đâu? Lửa giận tạch tạch bùng lên trong đầu Salus, không ai ngờ rằng nó sẽ mạnh đến như vậy kể cả cô. Hyperion bắt buộc phải cúi đầu. Bởi vì kính mắt cũng đã không thể che được đôi con ngươi tựa máu của cô bây giờ nữa. Tôi đã cảnh cáo, ta biết rồi, đặt lên hội huy của ngươi thì sao? Flair cười khoa trương với đôi mắt mở to trắng dã đầy bệnh hoạn. Nụ cười khiến Lucy run rẩy trong ghê tởm và sợ hãi. Không, đừng làm vậy. Xin đừng, nếu chuyện này xảy đến, tôi phải làm sao để đối mặt với hội của mình? Niềm tự hào và sự ấm áp duy nhất của tôi phải làm sao chứ? Nhưng mái tóc nắng, vẫn mất đi ánh sáng. Cô không hề có ý định phản kháng. Bởi vì sự phản kháng của cô, sẽ có thể khiến một sinh linh nhỏ bé khác phải chịu thay. Nỗi sợ khủng khiếp này. Khán đài của hội chúng ta. Salus đột ngột thốt ra những câu đó bằng chất giọng khàn đặc nhưng vẫn đủ để những người đứng cạnh cô nghe được. Khán đài của hội, khắp đấu trường, chỉ có duy nhất nơi ấy có thể trở thành uy hiếp. Tất cả đều đã nhận ra, bảo bối nhỏ của hội đang ở nơi đó. Cô bé đang rất nguy hiểm nếu gặp một cuộc tấn công bất ngờ. Vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lucy, tôi đi ngay, Jovia sực tỉnh, ngay lập tức muốn quay người chạy. Không cần, nhưng Salus lại lắc đầu, ngẩng dậy. Mira không nhịn được nắm chặt tay cô thêm một chút. Không cần đi, tớ không sao. Hãy để lại nơi ấy cho Nasu. Nasu, Lasers tò mò lặp lại rồi nhìn về phía phòng chờ của Fairy Tail A, không thấy Nasu đâu cả. Tôi đã cảnh cáo, đừng dùng những trò đó trước mặt tôi. Ở kia, Mira đã nhận ra bóng dáng quen thuộc chạy nhanh trên khán đài, vụt qua mặt đám người ngơ ngác. Tai tớ thính lắm, vừa nãy tớ nghe được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hỏa Long mà mọi người cùng tìm kiếm dừng lại ở khán đài của hội, gầm lên. Asuka, Chan đúng không? Giật lấy mớ tóc đỏ thò lên từ kẽ đá, tức giận cấu xé, rồi đốt trụi. Lasers và Gazil, tai Hỏa Long chứ tai chó à, chủ nói gì cũng nghe thấy. Lucy, giờ là cơ hội của cậu đấy. Không biết có một thằng bạn và một ông anh đang thầm mắng mình, Nasu thét lớn. Lên đi, Lucy, cảm ơn Nasu, Gemini, Lucy lập tức giật đứt mớ tóc dài đỏ thẫm, vùng chìa khóa triệu hồi cung song tử. Độ ăn ý của hai người họ, đâu cần dẫn chứng thêm nữa cơ chứ. Chúng ta sẽ thực hiện cái đó. Lucy sau khi thoát được lập tức đưa ra mệnh lệnh. Nhưng tụi em vẫn chưa tập xong. Hai đứa bé cung song tử có hơi xin lỗi. Tụi em cũng không biết là có làm được không. Dù sao hãy cứ biến thành chị. Bùm, cả đấu trường tạm tĩnh một giây. Gemini nghe lệnh biến hình, cũng là Lucy, nhưng tại sao lại là Lucy đang quấn khăn tắm? Epsilon mê y quá rồi đó. Một đám đàn ông mất trái tim. Jenny đang ngồi ở ghế bình luận, nhầm, bình luận không vui hẳn. Hãy coi đó là mối quan tâm của những cô gái quyến rũ. Đừng có nhìn, Lucy hét toáng lên với hai đứa bé tò mò túm cái khăn nhà mình, nhìn gì mà nhìn. Rồi lỡ cái khăn tắm nó tột rồi sao? Rồi không cần flare mà cô tự đạp chân mình hả? Salus bật cười, ánh mắt dịu hẳn lại. Hình như trong cả khán đài cũng chỉ có cô mơ hồ đoán được chút chuyện gì sẽ xảy tới. Nhưng mà, Raventel, không sao. Salus nheo mắt một chút rồi đưa tay kết ấn cùng lúc với thời điểm Lucy và Gemini bắt đầu câu thần chú. Thiên chắc thiên khai. Vũ trụ toàn tinh hào quang soi chiếu bản ngã. Đất nước, lửa, gió. Tứ đại nguyên tố quy vị với tứ phương. Ma thuật đó, thật tuyệt vời. Hibiki là người tiếp theo phản ứng lại, ma thuật đó gắn với một trong những ký ức quan trọng nhất của cậu. Vì thế tất cả những gì cậu muốn và đã làm, là nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy đã học được nó rồi. Ma thuật mạnh mẽ nhất của các vì sao. Những vì sao vượt vũ trụ, hiện ra với những gì tinh túy nhất. Nhân danh Quintesson, ta là kẻ triệu hồi, cũng là người điều khiển, thiết lập sự cân bằng trên ranh giới vũ trụ đồng nguyên. Hỡi Tetra Biblos, ta là kẻ thống lĩnh các vì sao, phương hướng đã hoàn hảo. Chúng ta là tấm rào chắn kiên cố nhất, cũng là lãnh địa nơi bất khả xâm lăng. Nghe lệnh ta, hãy mở ra cánh cửa hung tàn. Đây là mệnh lệnh, khởi tạo, thiết lập, hãy thực thi. 88 vì sao trên bầu trời. Avicher Scenery, tóc đen mở mắt mỉm cười quay sang những người đang lo lắng cạnh bên. Không có gì, tớ chỉ là không thể tin tưởng. Phải phòng ngừa mọi trường hợp dù xấu nhất. Lucy tiến lên, đấu trường này giờ là của riêng em và đối thủ, không ai có thể làm phiền nó nữa. Hãy nhiệt thành và tin tưởng như chính ma pháp của mình. Hãy tỏa sáng, Lucy không biết tới những gì mà một người khác làm sau lưng cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô gái trẻ vẫn chiến đấu với một niềm kiêu hãnh. Ta sẽ cho ngươi thấy, đây là Fairy Tale, đòn tấn công với tất cả niềm tự hào về hội. Urano Magia, cả đấu trường ngập trong ánh sáng vàng kim thánh khiết, mà pháp trận xinh đẹp tinh tế khắc từng nét thuộc về mình lên mặt đất và không trung gửi lời kêu gọi đến bầu trời xanh biếc. Đưa không gian vũ trụ về với mặt đất mang các chòm sao thực hiện nhiệm vụ của mình. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục đòn công kích hạ xuống, nặng nề đập xuống đầu đối thủ là đã quá đủ để hạ gục một người vốn từ đầu đã không hề ưu tú hơn Lucy. Mãn nhãn, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt của những khán giả đang gieo hò cho chiến thắng. Flare gục rồi, và đó là Urano Magia, phép thuật tối thượng của các vì sao, ma thuật tấn công kinh khủng nhất mà một tinh linh ma đạo sĩ có thể sử dụng. Giọng bình luận viên gieo vang như chính tiếng hoan hô hiện tại trên các khán đài, một màn trình diễn xuất sắc. Vượt trên mức mong đợi, chiến thắng là của Lucy Hatfilia, đội A Fairy Tail nhận được 10 điểm, hạng nhất Fairy Tail A 11 điểm. Hạng 2, Fairy Tail B 10 điểm. Hạng 3, Sabertooth 8 điểm. Hạng 8, Raventail 0 điểm. Chúng ta thắng rồi, vượt qua cả Fairy Tail B. Nasu đứng ngay tại khán đài của hội mình, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mấy người thấy chưa, Lasers, Gazil, Salus, chị Mira và cả Juvia. Phải chịu phạt là các người đó. Vui sớm quá là khóc nghen Nasu, họ còn chưa đấu vòng này đâu đấy. Kana giơ chai rượu vui vẻ cười nheo mắt, chiến thắng là của chúng ta. Chấm, trong niềm vui sướng cả hai đội của mình đều đứng nhất và nhì toàn Fairy Tail hân hoan cười nói. Chỉ riêng phòng chờ của Raventail là âm u hẳn, mặt nạ vàng trầm giọng. Tại sao không thành công? Không biết thưa ngài, có một kết giới. Tên mặt nạ xanh với con thú kỳ lạ trên vai không nhịn được ôm ngực. Tôi bị tấn công ngược, Salus Drea, kẻ mở lời ánh mắt tối sầm, nghiến răng trèo trèo. Phòng chờ Fairy Tail B, xem ra lời nói không có tác dụng với ông, thế thì xin đừng trách tôi. Nơi đây cũng có một cô gái vén tóc kín đáo nhếch môi với nụ cười lạnh băng tựa như vô cảm. Ivan, con áo nó có việc bận xin nghỉ mấy ngày. Chủ nhật mà xong sớm thì tôi ngoi lên đăng chương tiếp cho mấy cô sau ha, không thì chắc phải thứ hai. AS cách chương.